Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 79 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Quốc Huy và bạn Nguyễn Thanh Tân đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 79 của bộ truyện này nhé. Một đêm không ngủ, sau khi trời sáng, ở cửa lâu đài có vài người xuất hiện. Ngoài Mercy đang bó bột ra, còn có mấy ông lão, mà Mercy chỉ dám đứng ở sau mấy ông lão này, không có một chút dáng dấp tộc trưởng của gia tộc Corgi, càng giống một tên đàn em đứng sau đại ca mình hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ông lão này đều là trưởng lão của gia tộc Corgi, mà có một điều người ngoài không biết, mấy ông lão này mới là người nắm quyền lực chân chính của gia tộc Corgi. Tuy rằng ông ta là tộc trưởng của gia tộc Corgi, nhưng chỉ có quyền quyết định một số chuyện nhỏ. Chuyện thực sự liên quan đến sinh tồn và phát triển của gia tộc đều do trưởng lão hội quyết định. Nói chính xác hơn là do đại trưởng lão quyết định. Đánh nhỏ thì già tới, Phương Minh à, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Bên trong tòa lâu đài, Chu Hải nhìn thân ảnh của Mercy cùng mấy ông lão đứng bên ngoài, quay đầu nói với Phương Minh. Bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất ngăn, có gì phải sợ chứ? Nét mặt của Phương Minh thản nhiên, ngày hôm qua khi hắn ra tay cùng với Mercy, thì hắn đã nghĩ đến chuyện tương lai phải đối mặt với sự trả thù không ngừng của gia tộc Corgi, thậm chí hắn còn dự định những tình huống xấu nhất. Ra hiệu cho người hầu mở cửa sắt ra, Phương Minh đứng ở cửa sảnh lớn, đưa mắt nhìn chăm chăm Mercy cùng mấy ông lão đang đi tới. Không chỉ Mercy mà ánh mắt của mấy ông lão này cũng đang chăm chú nhìn Phương Minh. Một cổ uy áp mạnh mẽ từ trên người một ông già trong đó phát ra, hướng về Phương Minh ép tới. Nhưng mà điều khiến cho những ông lão này kinh ngạc chính là đối mặt với áp lực của bọn hắn, người thanh niên Phương Đông trẻ tuổi kia không ngờ ngay cả nét mặt cũng không chút thay đổi. Trung Quốc có câu ngạn ngữ khách nhân tới, chiêu đãi rượu ngon thịt ngon. Địch nhân đến, chiêu đãi đau thương. Không biết các vị là loại nào? Phương Minh chậm rãi mở miệng. Mấy ông lão này chỉ phóng ra uy áp tương đương với địa cấp sơ kỳ, không đến mức khiến cho hắn chịu không nổi. Nhất là sau khi hắn minh tưởng về trường sinh quan tưởng hoa, trừ phi là cường giả tầng thứ địa cấp trung kỳ, chứ những người khác không thể nào tạo ra áp lực quá lớn đối với hắn. Cậu Tần, đùa rồi. Chúng tôi đến là bái kiến tiểu công chúa. Lão giả cầm đầu mở miệng nói, mà theo ông ta mở miệng, toàn bộ áp lực hầu như biến mất không còn. Phương Minh híp mắt, nhìn về ông lão này. Người này hẳn là vị cường giả cấp bậc tử tước mà Mercy nhắc, đại cường giả của gia tộc Corgi. Mercy cùng những trưởng lão khác nghe được lời nói của đại cường giả, trong mắt đều hiện ra kinh ngạc. Tuy rằng trước khi tới, bọn hắn đã thống nhất sẽ không động thủ, nhưng cũng đã quyết định phải ra oai phủ đầu, không thể để cho người ta cảm thấy gia tộc Corgi dễ bị bắt nạt. Thế nhưng, điều mà Mercy cùng những trưởng lão này không hiểu là vì sao đại trưởng lão đột nhiên lâm thời đổi ý. Đã như vậy, xin mời các vị đi theo tôi vào bên trong. Phương Minh cũng là ý vị thâm trường, liếc nhìn đại trưởng lão. Trên thực tế, ngay khoảnh khắc khi đại trưởng lão mới nhìn hắn, hắn thật sự là có một loại cảm giác như bị độc xà nhìn chăm chăm. Cả người giống như bị huyết khí vây kín. Chẳng qua trong nháy mắt ấy, trong đầu của hắn cũng bắt đầu quan tưởng ra hình dáng của bảo tháp trong trường sinh quan tưởng hoa. Cũng trong khoảnh khắc, khi hắn vừa liên tưởng ra hình dáng bảo tháp, đại trưởng lão này cũng liền thu hồi ánh mắt, cả người phảng phất như biến thành một ông lão từ ái hiền lành. Trưởng lão ạ? Mercy có chút khó hiểu. Khi nhìn thấy Phương Minh dẫn đầu đi vào trong sảnh, liền không nén được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Người này không đơn giản. Vừa nãy ta đã vận dụng bí thuật của tộc là huyết nhãn, nhưng mà không cách nào nhìn thấu được cậu ta. Lời nói của đại trưởng lão khiến cho Mercy cùng mấy vị trưởng lão khác toàn bộ đều ngây ra. Huyết nhãn là thiên phú đặc thù của huyết tộc, nhưng không phải mỗi một huyết tộc nào cũng đều có thể thức tỉnh loại thiên phú này. Chỉ có một số ít người biến dị trong huyết tộc mới có thể có thiên phú này, mà đại trưởng lão vừa vặn là một trong số những biến dị đó. Huyết nhãn có thể thấy những thứ mà dưới con mắt người thường không thể nào thấy, thậm chí có thể thấy quá khứ và tương lai của một người. Đương nhiên, đây là huyết nhãn cấp cao nhất. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão vận dụng huyết nhãn vẫn không thể nào nhìn thấu người thanh niên Phương Đông này. Quả thật là có chút khó tin, cũng khó trách đại trưởng lão đột nhiên thay đổi sách lược. Trên thực tế, đám người Mercy cũng không biết đại trưởng lão không hề nói thật với bọn hắn. Vừa nãy, ông ta đã nhìn ra cảnh tượng diệt thế. Núi thây biển máu lướt qua phía trước người thanh niên này, mà sau người thanh niên trẻ tuổi Phương Đông hiện ra một tòa bảo tháp bao phủ trong u ám. Ánh mắt của lão khi nhìn thấy chiếc bảo tháp này, cả người thiếu chút nữa chết đứng như bị sét đánh. Chỉ dựa vào điểm này thôi, đại trưởng lão đã hiểu rồi. Lai lịch của người thanh niên trẻ tuổi Phương Đông ngay trước mặt tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng, trước đây ông ta dùng huyết nhãn để quan sát một vị bá tước cũng không thể nào tạo ra dị tượng như thế này. Thậm chí, ngay trong khoảnh khắc, ông ta còn sinh ra một loại cảm giác muốn quỳ xuống. Loại cảm giác này giống hệt như cảm giác khi ông ta nhìn thấy thân vương Dracula, trong lòng không thể nhấc lên chút ý nghĩ phản kháng nào. Bên trong sảnh lớn, Alice ngồi, ngoài trừ Mercy, đại trưởng lão cùng mấy ông lão khác vừa liếc mắt thấy Alice, trên mặt liền lộ ra kích động. Chính như Mercy liếc một cái liền có thể xác nhận, Alice là đời sau của gia tộc Verlet. Đám người đại trưởng lão đương nhiên cũng có thể nhìn ra, nguyên một đám mang trên mặt vẻ mặt vô cùng kích động. Thật là tiểu công chúa. Không sai, loại tôn quý đến từ huyết mạch này tuyệt đối là tiểu công chúa không sai được. Năm đó thần vương Dracula vĩ đại bị giáo hoàng đề tiện đánh lén, gia tộc Verlet chịu nỗi khổ huyết tẩy, là hầu tước Edward dẫn theo tiểu công chúa trốn đi. Mặc dù không hiểu tại sao đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng tiểu công chúa vẫn còn chưa lớn. Nhưng mà tuyệt đối tiểu công chúa không thể nghi ngờ. Mấy vị trưởng lão rất là kích động, mà đại trưởng lão sau khi trầm mặc 3 giây liền trực tiếp quỳ xuống. Hậu nhân của thân vương Verlet cao quý, người hầu trung thành nhất của người Van Corgi rốt cuộc cũng đã tìm được người. Đại trưởng lão Van Corgi vừa quỳ xuống một cái, mấy vị trưởng lão khác cũng vội vàng quỳ xuống theo. Huyết tộc là chủng tộc có đẳng cấp xâm nghiêm nhất. Mặc dù không cần mỗi lần gặp mặt đều phải quỳ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân của mình thì nhất định phải hành đại lễ. Alice dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về Phương Minh, không biết nên làm sao. Phương Minh sau một hồi trầm ngâm liền lên tiếng. Chư vị đứng lên đi, lòng trung thành của gia tộc Corgi, Alice đã thấy rồi. Lúc nói lời này, ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người đại trưởng lão Van, mà nét mặt của Van biến hóa vài lần, vài giây sau mới chậm rãi đứng lên. Vừa thấy Van đứng lên, trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hành động này của Van đã thừa nhận một chuyện. Đó chính là gia tộc Corgi đã tiếp nhận thân phận anh trai Alice này của hắn rồi. Hắn có quyền lực có thể quyết định thay cho Alice. Điều này cũng giống như những gì Chu Hải đã nói, hắn có thể buông rèm chấp chính. Ai, cuộc sống của Alice đang trải qua thật sự quá là sung sướng rồi. Trên bãi cỏ của lâu đài, Chu Hải nhàn nhã nằm trên ghế uống nước suối tinh khiết nhất trên thế giới mà người của gia tộc Corgi mang đến từ vùng Bắc Cực về, trên gương mặt lộ ra mãn nguyện. Mà bên cạnh Chu Hải, Alice ngồi trên một băng ghế nhỏ, trong tay cũng đang cầm một cái ly. Chỉ có điều ly kia màu đỏ, bởi vì bên trong ngoại trừ nước suối tinh khiết thì còn có máu của trưởng lão gia tộc Corgi. Ba ngày trước, sau khi đám người Van của gia tộc Corgi nhận Alice làm cô chủ nhỏ, thì đều muốn cung cấp máu cho Alice. Chẳng qua, cuối cùng bọn họ đã quyết định chỉ có Van mỗi tháng được cung cấp cho Alice 1 lít máu. Có thể để cho chủ nhân hút máu mình. Chuyện này trong lòng người huyết tộc là một chuyện vô cùng vinh dự. Mấy vị trưởng lão khác của gia tộc Corgi đều mang theo nét mặt không tình nguyện rời đi. Đương nhiên, giữa Van cùng Phương Minh cũng đã đạt thành hiệp nghị. Đây chính là gia tộc Corgi không được tùy tiện đi tới lâu đài, cũng không thể bại lộ thân phận của Alice với bên ngoài. Vốn đang sinh hoạt như thế nào, thì giờ này vẫn nên tiếp tục sinh hoạt như thế ấy. Chẳng qua, tuy rằng Van Corgi đáp ứng Phương Minh rồi, nhưng cũng không phải thật không hề làm gì. Nói chung, ông ta đã vận dụng toàn bộ tài lực của gia tộc Corgi, đem những tài nguyên tốt nhất có thể lấy được từ trên thế giới này mang đến cho Alice. Alice à, đến đây, mau đưa cho anh một chùm nho trên bàn đi. Chu Hải nhìn đĩa nho bên cạnh Alice. Có người nói đây là nho trong trang viên của thánh địa rượu vang. Trên thị trường căn bản không thể nào mua được, bởi vì trang viên chỉ trồng một số nho đủ để sản xuất ra rượu mà thôi. Không, em phải để lại cho anh trai của em chứ. Alice kiên định lắc đầu cự tuyệt. Không phải trong đĩa còn có 3 chùm sao? Cho anh 1 chùm đi, sau đó để lại 2 chùm kia cho anh trai em, không được ư? Ánh mắt của Chu Hải nhìn chăm chăm 3 chùm nho này, nhưng mà câu nói tiếp theo của Alice khiến cho hắn ta thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Không, em muốn ăn 2 chùm, chùm này lưu cho anh trai em. Alice đưa tay ôm đĩa nho vào trong ngực, nét mặt phòng bị nhìn chăm chăm Chu Hải. Điều này làm cho Chu Hải trong lòng bị đả kích nặng nề. Chính mình ở trong mắt Alice dĩ nhiên luân lạc tới mức trở thành người sẽ đoạt đồ ăn của một đứa bé sao? Ở phía trước cách đó không xa, Phương Minh ngồi xổm trên đất đã được hắn vung xới, đang cẩn thận tưới nước cho cây non. Mấy ngày trôi qua, hạt giống linh thảo đã nảy mầm, mầm non xanh biếc từ trong đất chui ra. Hạt giống kiến linh thảo nảy mầm, điều này có nghĩa mảnh đất này thích hợp trồng kiến linh thảo. Chỉ cần dốc lòng chăm sóc, tương lai không lâu hắn có thể thu hoạch một mảnh kiến linh thảo. Cúi đầu quan sát chồi non mới nhú, dưới ánh mặt trời, chồi non lấy ra ánh sáng màu xanh ngắt. Loại màu xanh này có chút khác biệt so với màu xanh của cây cối bình thường, càng giống với màu xanh tinh khiết trong suốt của phỉ thúy. Thần hưng lý hoàng uế, đái nguyệt hà sự quý, đào hiệp thảo mộc trường, tịch lộ triêm ngã y, y triêm bất túc tích, đạn sử nguyện vô vi. Trong miệng của Phương Minh niệm một bài thơ của Đào Uyên Minh, cũng không để ý quần áo của chính mình bị bùn đất lấm lem. Loại vui sướng khi gieo trồng này hắn có thể tính là đã hiểu rõ. Cũng khó trách mấy người trong thành phố lại thích trồng hoa lá cỏ cây. Loại cảm giác thành công này không phải những chuyện khác có thể mang tới được. Cách đó không xa, những người hầu kia thì dùng ánh mắt khác thường nhìn Phương Minh. Bọn họ thật sự không rõ ông chủ mới này vì sao yêu thích trồng trọt như thế, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt dặn dò không cho phép bọn họ đi tới gần mảnh đất này. Thưa cậu, có khách tới. Quản gia xuất hiện bên cạnh Phương Minh, nhẹ giọng nói. Đưa đến sảnh lớn đi thôi. Phương Minh buông bình nước xuống, sau khi rửa tay liền theo chân quản gia đi về sảnh lớn. Chờ khi đến sảnh lớn, hắn liền thấy Vương Đức Vượng cùng một người đàn ông trung niên khác đang ngồi trên ghế salon. Cậu Tần. Thấy Phương Minh đi tới, Vương Đức Vượng vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Mà người đàn ông trung niên kia nghe được lời nói của Vương Đức Vượng, liền đưa mắt nhìn Phương Minh, trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Vương Đức Vượng hẳn là đã nói với hắn dáng vẻ của Phương Minh. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Phương Minh, vẫn cảm thấy có chút giật mình. Cậu Tần, những hạt giống lần trước cậu nói cậu cần thì tôi đã nhập hàng được rồi. Cậu xem một chút có phải những thứ này không? Lão Vương cầm túi được thả bên ghế salon lên. Ánh mắt của Phương Minh nhìn lướt qua, trên mặt liền lộ ra vui mừng. Không sai, những hạt giống này chính là hạt giống kiến linh thảo. Có những hạt giống này rồi, hắn có thể liên tục không ngừng trồng kiến linh thảo. Ông Vương, thật là cảm ơn ông. Bao nhiêu tiền tôi trả cho ông? Không cần đâu, một ít hạt giống này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Dựa vào số tiền cậu thần mua dược liệu ở chỗ tôi đã đủ cho tôi sống rồi. Những thứ này coi như là đáp lễ đi. Nghe được những lời này của ông chủ Vương, Phương Minh cười cười cũng không kiên trì. Quả thật, những hạt giống này bán ra cũng không đáng bao nhiêu tiền. Chính mình mỗi tháng liền bỏ ra hơn 1 triệu mua dược liệu của ông ta. Nói không phải khoa trương, chứ một mình hắn đã đủ nuôi cả hiệu thuốc nho nhỏ của ông ta rồi. Vị này chính là... Ánh mắt của Phương Minh nhìn vào trên người người đàn ông trung niên. Ông chủ Vương thấy như vậy liền vội vàng giới thiệu. À, vị này chính là Ngô Hải Dương, là bác sĩ phố người Hoa của thành phố Sheffield chúng ta. Chào cậu Tân, tôi là Ngô Hải Dương, cậu cứ gọi tôi là Hải Dương. Ngô Hải Dương đưa tay ra, sau khi bắt tay, Phương Minh ý vị thâm trường liếc nhìn Ngô Hải Dương. Bác sĩ Ngô, thân làm bác sĩ, vẫn phải nên chú ý thân thể của mình một chút mới được. Lời của Phương Minh vừa ra, Ngô Hải Dương cả người chấn động, mang trên mặt vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi nhìn về Phương Minh. Mà ông chủ Vương ở một bên thì ngây ngẩn cả người, bởi vì ông ta không biết lời của Phương Minh nói là ý gì. Trên thực tế, ông chủ Vương cũng không biết Ngô Hải Dương muốn chính mình dẫn anh ta tìm đến cậu Tần là muốn làm gì. Chỉ là sau khi Ngô Hải Dương nghe thấy mình nói tới bản lĩnh của cậu Tần, Ngô Hải Dương liền mở miệng chủ động yêu cầu. Thậm chí, dọc theo con đường này, ông ta đã hỏi qua rất là nhiều lần. Nhưng mà Ngô Hải Dương đều im miệng không nói, tuyệt đối không chịu để lộ ra tin tức. Cậu Tần đúng là một cao nhân. Ngô Hải Dương hướng về Phương Minh, nhếch lên ngón tay cái. Người trong nhà biết chuyện của người trong nhà. Anh ta đối với thân thể của chính mình rất là rõ ràng. Chỉ là bởi vì thân là một thầy thuốc, cho nên anh ta không dám tiết lộ tình huống cơ thể mình đối với người ngoài. Thử nghĩ một chút xem. Một thầy thuốc mà ngay cả sức khỏe của bản thân mình cũng không thể nào khống chế được. Làm sao có thể đủ khiến cho những bệnh nhân kia tín nhiệm mình. Cho nên, dọc theo con đường này, dù cho ông chủ Vương có gặng hỏi ra sao, anh ta cũng không thể để lộ ra một chút tin tức, bởi vì anh ta vẫn còn không xác định được cậu Tần kia có phải thật sự lợi hại giống như lời lão Vương nói hay không. Nhưng bây giờ, anh ta đã tin, có thể vừa liếc mắt liền nhận ra thân thể của anh ta có vấn đề. Cho dù những thầy thuốc nổi tiếng thế giới kia cũng chưa chắc có bản lĩnh như vậy. Nếu đã có thể xác nhận bản lĩnh của cậu Tần, vậy thì anh ta không cần phải giấu giếm. Cậu Tần à, cơ thể của tôi thật sự đã xảy ra vấn đề. Lần này đến là hy vọng cậu Tần có thể ra tay cứu giúp tôi. Là một bác sĩ, không thể nào tự chữa cho mình. Giống như thợ cắt tóc, không thể nào cắt tóc cho chính mình. Điều này tất cả mọi người đều hiểu, tuy nhiên, trong ánh mắt của rất nhiều người, một người bác sĩ nếu có bệnh trong người, vậy chắc chắn người bác sĩ đó sẽ không có mấy ai muốn đến khám bệnh. Ngô Hải Dương không phải là bác sĩ làm việc ở bệnh viện. Anh ta chỉ mở một phòng khám ở khu tập trung nhiều người Hoa. Thông thường, người bệnh cũng đa số là người Hoa. Trong mắt đa số người Hoa, tay nghề của Ngô Hải Dương rất là giỏi. Mười mấy năm chữa bệnh chưa từng xảy ra sự cố gì. Vậy nên phòng khám của Ngô Hải Dương luôn có rất đông người tới khám. Ông Ngô, ông có bệnh gì sao? Lão Vương khá kinh ngạc lên tiếng. Câu nói của ông ta khiến khóe miệng của Ngô Hải Dương hơi run rẩy. Tuy lời Lão Vương là câu hỏi, nhưng ngay như đang mắng ông ta. Thân thể của tôi quả thật có một chút vấn đề. Nhưng vì nguyên nhân công việc nên không thể nào để lộ ra ngoài. Lời của Ngô Hải Dương nói khiến cho ông chủ Vương không hiểu lắm. Cho dù thân thể xảy ra vấn đề, vậy thì phải đến bệnh viện chữa trị chứ. Sao lại đến tìm cậu Tần? Cậu Tần đúng là cao nhân, nhưng mà không phải bác sĩ nha. Đi theo tôi. Phương Minh không nói gì, dẫn Ngô Hải Dương và Lão Vương xuyên qua đại sảnh, rốt cuộc đi vào trong phòng sách. Phòng sách này là của Vương Hâm để lại, bên trong lưu trữ rất là nhiều sách. Nhưng đến khi Phương Minh làm chủ của tòa lâu đài này đã cải tạo lại phòng sách, tất cả sách được chuyển sang phòng khác, giá sách cũng được gỡ xuống, chỉ còn một cái. Phòng này hiện nay là văn phòng làm việc của hắn. Lão Vương ngồi ghế sofa đặt bên cạnh, còn Ngô Hải Dương thì ngồi xuống cái ghế ngay trước bàn. Phương Minh ngồi xuống đối diện Ngô Hải Dương, lấy một tờ giấy trắng trên bàn, viết một hàng chữ bên trên. Ông Ngô, tôi đoán thử nha, vấn đề của ông có phải là liên quan đến cái này? Phương Minh đưa tờ giấy trắng cho Ngô Hải Dương. Sau khi Ngô Hải Dương nhìn thoáng qua, đồng tử liền hơi co rút, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Anh ta chợt thốt lên. Cậu Tần, làm sao mà cậu biết? Lát nữa tôi sẽ nói đáp án cho ông nghe. Phương Minh mỉm cười, không giải đáp thắc mắc của Ngô Hải Dương, chỉ đi đến giá sách, lấy lư hương ra, rồi bảo Ngô Hải Dương cởi áo. Ngô Hải Dương tuy vẫn thắc mắc, nhưng đối với Phương Minh, anh ta đã hoàn toàn tin tưởng đối phương là một cao nhân, liền cởi áo sơ mi ra, để trần nửa người trên. Phương Minh cầm lư hương, bước ra sau Ngô Hải Dương. Khi Ngô Hải Dương chưa kịp phản ứng, liền lấy lư hương úp lên trên lưng của Ngô Hải Dương. Ôi, thật là thoải mái. Bên trong lư hương vẫn còn một ít tro nhang còn nóng. Ban đầu Ngô Hải Dương còn cảm thấy nóng muốn phỏng da, nhưng đến giây tiếp theo, một loại cảm giác thoải mái truyền tới. Sự thoải mái lan tỏa khắp vùng da đó không thể nào tưởng tượng được, giống như cảm giác đang giác hơi, toàn bộ vùng da đều cảm thấy thư thái. 3 giây sau, Phương Minh lấy lư hương ra, nhìn vùng da của Ngô Hải Dương được lư hương úp lên, mắt hơi nheo. Ngay sau đó, hắn đổ hết tất cả tro nhang còn lại trong lư hương, đổ lên trên lưng của Ngô Hải Dương. Nét mặt của Ngô Hải Dương vô cùng hưởng thụ, lúc sau thậm chí còn thoải mái nhắm hai mắt. Nhưng mà Lão Vương ngồi trên ghế sofa bên kia, khi nhìn thấy tấm lưng của Ngô Hải Dương, thì khiếp sợ tới nỗi đứng bật dậy khỏi sofa, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Bác sĩ Ngô, lưng của ông bị làm sao vậy? Lưng của tôi bị làm sao cơ? Nghe ông chủ Vương hỏi, Ngô Hải Dương miễn cưỡng mở mắt, quay đầu nhìn Lão Vương. Sau khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Lão Vương, nét mặt của anh ta đầy khó hiểu. Ông qua bên kia gương mà nhìn đi. Trong phòng sách có một cái tủ, trên mặt tủ có một cái gương lớn. Ngô Hải Dương nghe lời Phương Minh nói thì vô cùng thắc mắc, đi đến chỗ chiếc gương. Đưa lưng về gương rồi quay đầu nhìn. Thế nhưng, khi mà anh ta nhìn vào gương, nét mặt giống y hệt như Lão Vương. Trời ơi, sao sau lưng tôi lại có nhiều dấu tay màu đen như thế này? Trong gương phơi bày cả tấm lưng của Ngô Hải Dương, trên đó có những dấu tay màu đen nhỏ. Những dấu tay này không lớn, còn nhỏ hơn bàn tay của một đứa bé bình thường. Nếu không nhìn kỹ, chưa chắc đã nhìn ra đây là dấu tay. Hơn nữa, những dấu tay này đậm nhạt không đều, giống như sau khi giác hơi, dấu giác hơi đó có chỗ đậm chỗ nhạt. Ở đây có dấu tay thì đen đậm, nhưng mà cũng có dấu tay khá nhạt. Ngồi xuống đi. Vỗ vai Ngô Hải Dương đang bị kinh sợ, Phương Minh đi trở về bàn ngồi xuống, đợi cho Ngô Hải Dương trở lại ghế ngồi, lúc này hắn mới mở miệng nói. Đây gọi là bớt quỷ anh, do quỷ anh để lại trên người ông. Những cái bớt này có tên gọi, được gọi là dấu tay đòi mạng. Quỷ anh? Ngô Hải Dương mặt đơ ra. Quỷ anh là gì, anh ta không biết. Quỷ anh có rất nhiều loại. Một loại trong đó chính là đứa bé ở trong bụng người mẹ chưa được sinh ra. Tôi nói vậy, chắc là bác sĩ Ngô hiểu rồi chứ. Lời Phương Minh nói khiến cho Ngô Hải Dương hơi thay đổi nét mặt. Còn Lão Vương thì tò mò. Chính là chỉ những đứa bé bị sanh non hoặc chết non trong bụng mẹ có đúng không? Nhưng điều này thì liên quan gì tới bác sĩ Ngô chứ? Là bác sĩ phòng khám, Ngô Hải Dương bình thường chữa trị một số bệnh không cần phẫu thuật như cảm sốt, đau dạ dày, đau nhức xương khớp. Mấy bệnh này căn bản không hề liên quan đến quỷ anh. Có liên quan hay không, phải để cho bác sĩ Ngô tự nói chứ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Ngô Hải Dương. Ngô Hải Dương im lặng suy tư cả buổi, sau thì nở một nụ cười chua xót lên tiếng. Tôi biết, những dấu tay trên lưng tôi có từ đâu rồi. Đúng là do tôi đã tự tạo nghiệt cho mình. Có lẽ đã buông bỏ phòng bị, cũng có lẽ biết được tính nghiêm trọng của vấn đề xuất hiện trong người, Ngô Hải Dương cũng không định che giấu. Theo lời kể của anh ta, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của lão Vương càng lúc càng sâu. Đến cuối cùng thì trở nên rối rắm, không biết nên nói gì cho đúng. Ngô Hải Dương là bác sĩ phòng khám, nhưng ngoài phòng khám, Ngô Hải Dương còn mở một phòng làm việc phẫu thuật nhỏ tư nhân. Phòng làm việc phẫu thuật này chỉ tiếp một loại bệnh nhân, đó là phụ nữ muốn đi phá thai. Không thể phủ nhận nếp sống người ngoại quốc thoáng hơn người Hoa rất là nhiều, nhất là du học sinh nữ đi du học ở nước ngoài, thường thường sẽ bị các anh chàng ngoại quốc cao to đẹp trai thu hút, sau đó bị thất thân, thậm chí còn mang thai. Đợi đến khi những cô gái này tỉnh ngộ ra, đứa bé tất nhiên không thể nào giữ lại được. Vậy chỉ còn một biện pháp, đó chính là phá thai. Nhưng mà ở Anh Quốc, nếu muốn phá thai không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là rất nhiều cô gái không muốn chuyện này rơi vào tai của trường học, vậy nên sẽ lựa chọn nạo phá thai chui. Ngô Hải Dương chính là dựa vào việc nạo phá thai chui cho các cô gái này để kiếm sống. Ngô Hải Dương từng là bác sĩ khoa phụ sản, vì vậy rất là rành về phẫu thuật sinh non. Lấy kỹ thuật y học hiện tại, phẫu thuật sinh non không tính là khó, mà nếu có là vậy thật thì không tính là gì. Nhưng Ngô Hải Dương vì muốn kiếm càng nhiều tiền đã làm ra một chuyện cực kỳ điên rồ. Đó chính là cung cấp bao cao su cho một số khách sạn. Chỉ có điều những bao cao su này đã bị anh ta lấy kim đâm thủng trước đó. Hơn nữa, những khách sạn này đều ở gần trường học. Ngô Hải Dương là một bác sĩ người Hoa, hơn nữa còn khá có tiếng trong khu người Hoa. Bình thường, người Hoa ở đây ai có bệnh đều sẽ đến phòng khám của Ngô Hải Dương để mà kiểm tra. Vì vậy, khi các cô gái vẫn chưa chắc là mình có thai hay không, đều sẽ đến phòng khám của Ngô Hải Dương làm kiểm tra. Việc Ngô Hải Dương cần làm chỉ là kiểm tra cho những cô gái này xong, sẽ đưa ra lời khuyên. Hơn nữa còn tỏ ý, nếu cần, họ có thể tìm anh ta, đảm bảo chuyện sẽ không bị truyền ra ngoài. Trong mắt những cô gái này, bác sĩ Ngô là một người tốt, thân thiết giúp các cô giải quyết vấn đề riêng tư. Nếu không, những cô gái này chưa chắc sẽ đi phá thai. Nhưng mà những cô gái này không biết, người tạo nên cái thai ngoài ý muốn cho họ chính là bác sĩ Ngô tốt bụng này đây. Vì Ngô Hải Dương cung cấp bao cao su bị lũng cho các khách sạn gần trường học, nên mới khiến cho các cô mang thai ngoài ý muốn. Thử nghĩ mà xem, một cô gái trong mắt gia đình ở quê nhà là một du học sinh tiền đồ sáng lạn, đột nhiên lại mang thai. Những cô gái này tất nhiên sẽ hoảng hốt không biết xử lý ra sao. Dưới một vài lời ám chỉ của Ngô Hải Dương, 90% các cô gái này đều sẽ lựa chọn nạo phá thai. Những năm đó, trung bình mỗi tháng, Ngô Hải Dương phẫu thuật sanh non cho 10 người. Hơn nữa, giá cả cũng gấp mấy lần bệnh viện. Có thể nói nhờ vào công việc này mà Ngô Hải Dương sống rất là sung túc. Đó là công việc tôi làm lúc còn trẻ, nhưng 5-6 năm nay đã không còn làm rồi. Nét mặt của Ngô Hải Dương khá là xấu hổ, bởi vì chuyện này không phải là chuyện vẻ vang gì, hoặc có thể nói đây là chuyện phạm pháp. Một khi có người biết, chắc chắn anh ta sẽ bị đi tù. Vậy nên, sau khi ngừng làm công việc đó, Ngô Hải Dương đã cho dỡ phòng làm việc, đồng thời tiêu hủy tất cả chứng cứ. Cùng lắm thi thoảng nhớ lại trong lòng sẽ có chút áy náy mà thôi. Nhưng cũng ngay khoảng thời gian Ngô Hải Dương dừng làm việc này chưa được bao lâu, thì anh ta chợt phát hiện thân thể của mình xuất hiện điểm bất thường. Khi ngủ, thường xuyên thấy lưng mình đau nhức. Khi đi đường, cảm giác giống như có cái gì đè lên trên lưng. Hơn nữa, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Anh ta đã đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì, các chỉ số sức khỏe đều đạt tiêu chuẩn. Ngô Hải Dương chắc chắn cơ thể mình có vấn đề, nhưng mà đến bệnh viện thì không kiểm tra ra. Điều này khiến cho Ngô Hải Dương có một dạo đã hoài nghi. Có phải mình đã mắc trúng một căn bệnh mà giới y học chưa phát hiện ra hay không? Làm cho anh ta cứ lo lắng mỗi ngày, dẫn đến ngủ không được. Dưới sự căng thẳng đè ép, Ngô Hải Dương gần như ngày nào cũng mất ngủ, chỉ có dựa vào thuốc ngủ mới có thể cưỡng ép đi vào giấc ngủ. Sau đó, ban ngày lại gắng gượng tinh thần đến phòng khám xem bệnh. Tình trạng này kéo dài suốt 3 năm. Nhưng mà cho dù năng lực khống chế của Ngô Hải Dương có mạnh ra sao, thì cứ liên tục như vậy suốt 3 năm, cơ thể của anh ta đã sắp không thể nào chịu đựng được rồi. Quan trọng nhất là bởi vì cơn đau trên người đã khiến cho gia đình anh ta rạn nứt. Anh ta đã ly dị với vợ. Có thể nói, giờ phút này Ngô Hải Dương đang chờ đợi tử thần đến gõ cửa. Thậm chí có đôi khi, anh ta suy nghĩ, chi bằng tự sát chấm dứt sinh mệnh mình. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào hạ được quyết tâm. Dấu tay quỷ anh. Mỗi một dấu tay đều đại diện cho trọng lượng của một đứa bé. Trọng lượng này không chỉ đè lên trên lưng ông, còn đè lên linh hồn ông. Khi linh hồn của ông không còn chịu nổi trọng lượng này, thì đó cũng là lúc ông sẽ chết. Phượng Minh nhìn Ngô Hải Dương, nét mặt lãnh đạm. Những gì Ngô Hải Dương đã làm chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Có thể nói, cho dù là phẫu thuật sinh non bình thường, đối với bác sĩ đã là một cái tội rồi. Vì vậy, bác sĩ có y đức chân chính trước khi làm phẫu thuật sinh non sẽ khuyên bệnh nhân vài câu. Còn nếu thật sự không khuyên được thì mới tiến hành phẫu thuật. Chỉ có như vậy, bác sĩ mới không bị những đứa bé vô tội đã chết này bò lên trên người, bị dính nghiệp chướng. Cậu Tần, tôi biết chuyện tôi làm là sai, nhưng xin cậu hãy cứu lấy tôi. Ngô Hải Dương dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về Phương Minh. Anh ta thấy Phương Minh chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh ta. Anh ta không muốn chết, nếu không đã không chống chọi suốt 3 năm nay. Tội nghiệp của ông là do chính ông gây ra. Bây giờ ông gặp phải chuyện này là do oán hận của những đứa bé vì ông mà không thể đến được với thế giới này. Dấu tay quỷ, loại này rất là khó để loại bỏ. Phương Minh lắc đầu, có nhân, ắt có quả. Ngô Hải Dương tự gây ra nhân, thì hiện nay phải bắt đầu gánh lấy quả rồi. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao? Cậu Tần à, chỉ cần có thể cứu tôi, cậu đưa ra điều kiện gì tôi đều sẽ chấp nhận hết. Lão Vương đứng một bên cũng mở miệng cầu xin. Cậu Tần à, hành vi của bác sĩ Ngô đúng là không đúng thật, nhưng mà cũng không đáng tội chết. Các cô gái này đều tự quyết định việc nào phá thai. Nếu không, bác sĩ Ngô cũng không thể nào cưỡng ép họ nào phá thai được. Nếu con gái của ông bị người như vậy đặt bẫy, sau đó lén đi nào thai, ông nghĩ ông còn có thể thoải mái nói ra những lời như vậy được không? Phương Minh nói, ánh mắt đanh lại, ngữ khí lạnh như băng, khiến cho Lão Vương lập tức im bặt, không dám nói tiếp. Ông ta cũng có con gái. Nếu như con gái ông ta bị người ta đặt bẫy như vậy, nói thật, cả suy nghĩ sẽ đi giết người ông ta cũng có. Nếu như ông muốn cứu lấy mình, chỉ có một con đường. Cả buổi sau, Phương Minh mới lên tiếng. Lời nói của hắn khiến cho Ngô Hải Dương đã tuyệt vọng, bây giờ chợt dâng lên hy vọng trong đôi mắt. Cậu Tần, cậu cứ nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm, tôi chắc chắn sẽ đi làm. Cậu nói tôi làm thế nào, tôi sẽ làm như vậy. Một đứa trẻ nếu không thể ra đời, nghĩa là lần đầu thai này của đứa bé đã thất bại. Mà một lần đầu thai thất bại thì muốn đầu thai lại cần một khoảng thời gian chờ đợi rất dài, dài nhất có thể lên đến 100 năm. Vì vậy, nếu ông muốn giải trừ oán khí của những đứa bé này, vậy chỉ còn một cách, chính là làm những đứa bé này có thể đầu thai. Nghe Phương Minh nói, Ngô Hải Dương ngẩn người, còn Lão Vương cũng trợn tròn mắt. Những đứa bé này đã chết, làm sao có thể đầu thai? Những đứa bé có thể để lại dấu tay quỷ anh đều là những đứa bé chưa thể đầu thai lần nữa. Mà ông và những đứa bé này có liên quan nhân quả cùng nhau, nên ông phải chịu trách nhiệm tìm cách để chúng được đầu thai. Tuy nhiên, những quỷ anh này muốn đầu thai không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì chúng phải lấy được tư cách được luân hồi đầu thai dưới âm phủ. Phương Minh từng nghe lời sư phụ nói, những quỷ anh không thể ra đời này, nếu muốn đầu thai rất là khó. Nếu lấy đường luân hồi của âm phủ so với đường hải quan xuất khẩu, rất nhiều người nếu xếp hàng đợi hàng được xuất ra khỏi cửa khẩu hải quan. Quỷ anh nếu muốn đầu thai lần nữa, cũng phải trải qua việc xếp hàng dài đằng đẵng như vậy. Tuy nhiên, chuyện trên đời không phải lúc nào cũng là tuyệt đối. Ông trời còn cho một con đường sống, huống hồ chi quỷ anh không thể đầu thai thành công vốn không liên quan gì đến bản thân quỷ anh. Vì vậy, vẫn có một cách có thể để cho quỷ anh rút ngắn thời gian nhận được tư cách đầu thai. Đó chính là lập bia, lấy danh nghĩa quỷ anh tích đức làm việc thiện. Đến thời điểm đức đã được tích lũy đủ, quỷ anh liền có thể đi đầu thai chuyển thế. Trên người ông có tất cả 18 dấu tay. Nói cách khác, có 18 quỷ anh cần đi đầu thai chuyển thế. Còn về phần làm việc thiện tích đức như thế nào thì ông tự quyết đi. Tóm lại, làm việc thiện càng nhiều, cơ hội quỷ anh được đầu thai càng lớn hơn. Thấy Ngô Hải Dương chuẩn bị mở miệng hỏi, Phương Minh nói: sửa cầu, lát đường, quyên góp. Tóm lại, tất cả việc thiện có thể làm đều được, không phân biệt lớn nhỏ. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông một chuyện. Ông chỉ còn thời gian 2 năm. Nếu trong 2 năm này vẫn không xóa hết tất cả dấu quỷ anh trên người, thì đến thần tiên cũng không cứu được ông đâu. Phương Minh không phải là muốn cứu Ngô Hải Dương, hắn chỉ muốn giúp những quỷ anh này. Những quỷ anh này là do Ngô Hải Dương hại chết, vì vậy chỉ có Ngô Hải Dương tích đức làm việc thiện mới có thể đủ ghi tạc lên người những quỷ anh này. Kéo ngăn bàn ra, Phương Minh từ bên trong lấy ra một cây kim, đồng thời trong tay cầm một tờ giấy vàng đi đến sau lưng Ngô Hải Dương. Không báo trước với Ngô Hải Dương, Phương Minh đâm thẳng lên một dấu quỷ tay. Sau khi kim đâm vào lưng, tay phải của Phương Minh búng nhẹ 3 cái vào đầu cây kim. Nét mặt của Ngô Hải Dương vô cùng đau đớn, khi cây kim đâm xuống giống như vòi của con ong độc, đau đến tận xương tủy tim gan. 3 giây sau, Phương Minh rút kim ra. Ngay giây phút kim được rút, một dòng máu đen chợt phun ra, dừng lên trên tờ giấy vàng. Tờ giấy vàng nhanh chóng thấm đẫm máu. Đặt tờ giấy vàng nhiễm đỏ vào trong lòng bàn tay, Phương Minh gấp tờ giấy thành hình người, đồng thời hai tay vẽ lên trên không một ký hiệu. Cuối cùng, ngón tay điểm vào trán của người giấy. Liên tiếp 18 người giấy, tổng cộng 18 vết kim đâm. Cả người Ngô Hải Dương đã cứng đơ ngã trên mặt đất. Cảm giác đau đớn này thật sự quá lớn, suýt nữa khiến cho anh ta phải ngất đi. Tôi đã lấy oán khí của 18 quỷ anh trên người ông, bỏ qua những người giấy này. Vì vậy mỗi người giấy đại diện cho một quỷ anh. Mỗi lần ông làm việc thiện có thể mang một người giấy trong người. Khi nào ông thấy màu của người giấy trở lại bình thường, nghĩ là quỷ anh đó đã đi đầu thai. 18 người giấy, Phương Minh không biết Ngô Hải Dương có thể trong thời gian 2 năm làm 18 người giấy này đầu thai chuyển thế hay không. Bởi vì khi hắn nói cách để cứu Ngô Hải Dương, tướng mạo của Ngô Hải Dương liền thay đổi. Hắn đã không còn cách nào từ tướng mạo của Ngô Hải Dương đoán ra vận mệnh của anh ta. Đương nhiên, một nguyên nhân rất lớn trong đó chính là vì hắn là một trong những người trong cuộc, vì vậy thiên cơ tự động che mắt hắn. Chuyện này giống như một số cao nhân tướng thuật sau khi xem tướng cho người khác sẽ đưa ra một cách để cứu, nhưng cuối cùng có hiệu quả hay không, dù cao thủ tướng thuật lợi hại ra sao cũng không cách nào xem được tướng mạo. Nếu cố cưỡng chế khai triển thuật để xem, tất nhiên sẽ bị trời phạt. Được rồi, bây giờ ông có thể ra về. Phí là 100.000 bản anh. Sau khi Ngô Hải Dương nghe Phương Minh nói, trái lại không có vẻ gì đau từng khúc ruột. Đừng nhìn anh ta chỉ là bác sĩ phòng khám, mấy năm nay tài sản anh ta kiếm được cũng là 5 triệu bản anh. Hơn nữa, với sứ mệnh cuộc đời phải làm việc thiện, anh ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ dùng hết tài sản để làm việc thiện. Tiền đối với anh ta mà nói đã không còn ý nghĩa lớn rồi. Vật đổi sao dời, thời gian trôi qua. Mấy tháng sau, Phương Minh thời gian trôi qua rất yên bình. Ban ngày xử lý kiến linh thảo, buổi tối thì tu luyện, đồng thời tắm nước thuốc để đề thăng tố chất thân thể một cách vững chắc. Tuy là từ bên ngoài nhìn vào không thấy mình có gì khác biệt, thế nhưng Phương Minh trong lòng biết, tiếp tục như vậy, đột phá tới địa cấp cường giả cũng chỉ cần thời gian một năm thôi. Từ nhân cấp tới địa cấp là cả một quá trình đột phá cảnh giới. Dù cho cực kỳ khát vọng thực lực muốn nhanh chóng đề thăng, thế nhưng Phương Minh sẽ không vội vàng trùng kích địa cấp. Bởi vì sư phụ đã nói với hắn, nhân cấp là đặt nền móng, cơ bản càng vững chắc, thì khi đạt đến địa cấp, tiềm lực trưởng thành lại càng cao. Cũng có thể nói, vô luận là nhân cấp tầng 1 hay nhân cấp tầng 9, trên thực tế đều là đặt nền móng, mà cơ sở này quyết định sau này có thể đi bao xa. Cho nên rất nhiều thế lực lớn đối với phương diện bồi dưỡng đệ tử đều cực kỳ nghiêm ngặt. Dù cho có thể đột phá tới địa cấp, vẫn muốn những đệ tử này ngăn chặn cảnh giới, tiếp tục tu luyện ở nhân cấp. Thậm chí, một vài gia tộc càng cổ xưa càng nghiêm khắc. Đệ tử trong tộc ở cảnh giới nhân cấp phải giữ đến vài thập niên. Những đệ tử này, dù thấy những người cùng tuổi đều đột phá tới địa cấp, nhưng bọn hắn vẫn chống cự sự mê hoặc của năng lực, tiếp tục dừng ở nhân cấp. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, những đệ tử này một khi đột phá tới địa cấp, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như muốn lấy một ví dụ thích hợp, thì có thể so nhân cấp với một cái lò xo. Thông thường thời điểm này chính là lực đàn hồi của lò xo có thể đưa bọn họ đến trình độ địa cấp, cũng là lúc chọn buông lò xo ra. Mà những gia tộc cổ xưa kia và đệ tử của đại thế lực vẫn còn áp suất lò xo, mãi cho tới khi áp suất đến thời điểm cực hạn, lúc này mới buông lò xo ra. Cho nên, tuy là so với tu luyện giả bình thường mệt và lâu hơn một chút, thế nhưng lò xo sinh ra lực đàn hồi mạnh gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với người khác. Phương Minh đã từng nghe sư phụ nói qua, một đệ tử 18 tuổi của đại gia tộc chỉ tu luyện tới nhân cấp, sau đó dừng tại tầng thứ này 15 năm. Sau khi đột phá tới địa cấp, cảnh giới sẽ nhanh chóng đề thăng. Chỉ cần 7 năm là đột phá đến địa cấp tầng 4. Hậu tích bạc phát. Đây là sư phụ của Phương Minh nói với Phương Minh. Trạng thái lý tưởng này khiến thân thể và tâm tình đều đột phá mà không sức mẻ. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng. Nhưng nếu muốn trở thành cường giả chân chính, đều sẽ đem hết toàn lực nhằm đến trạng thái xuất phát lý tưởng này. Đây cũng là lý do vì sao trong mấy tháng này, Phương Minh không vội vàng đột phá, thậm chí còn thả lỏng tâm cảnh của mình ra. Bởi vì địa cấp không phải là mục tiêu của hắn. Đối thủ của hắn là Mục Gia. Mục Gia có cường giả thiên cấp. Thời gian 3 tháng, đối với Phương Minh mà nói, thu hoạch lớn nhất không phải là thực lực tăng lên, ổn định. Thu hoạch lớn nhất là kiến linh thảo đã dài hơn 2 mét. Dựa theo tốc độ này, chỉ hơn 1 tháng, kiến linh thảo có thể triệt để sinh trưởng, mà đây cũng là nhóm kiến linh thảo đầu tiên mà hắn đã trồng được. Đến khi kiến linh thảo thành thục, hắn có thể tiến hành tắm thuốc luyện thể, đem thân thể của chính mình mài dũa cường đại hơn. Không phải khoa trương, đến lúc đó dựa vào sức lực tự thân có thể đối kháng cùng với địa cấp cường giả. 3 tháng này, ngoại trừ người qua gia tộc Corgi thỉnh thoảng đến tìm, xung quanh vô cùng quạnh quẽ. Trước đó 1 tháng, Quế Luân còn kiếm cớ qua đây muốn tiếp cận Phương Minh. Thế nhưng, sau khi Phương Minh tỏ ra thái độ lãnh đạm, Quế Luân cũng phẫn nộ rời đi. Thời gian 3 tháng, Vườn Hâm đã ngồi lên vị trí thị trưởng thành phố Sheffield. Alice cũng vào vườn trẻ quý tộc của thành phố Sheffield mỗi ngày. Còn như Chu Hải, bởi vì đợi ở nhà buồn chán nên đi tới thành phố khác, không có Chu Hải lại nhảy một bên tai. Chuyện này đối với Phương Minh mà nói cũng là một chuyện tốt. Tiên sinh, đây là báo của ngày hôm nay. Sau khi tưới nước cho kiến linh thảo, quản gia lấy tới mấy tờ báo. Trong này có báo trong thành phố, cũng có báo của nước Anh, thậm chí là toàn cầu. Xem báo là thói quen gần đây của Phương Minh, bởi vì hắn phải biết tin tức của nước ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu thấu triệt những quy tắc ở nước ngoài, hiểu được cách suy nghĩ của người ngoại quốc. Phượng Minh cầm một tờ báo nổi tiếng của nước Anh. Trên trang nhất có hình một người phụ nữ, mà người phụ nữ này chính là Ashley mà Phượng Minh quen. Ashley trong hình và Ashley 3 tháng trước cách biệt một trời một vực. Tuy là tướng mạo không thay đổi nhiều lắm, nhưng thần thái thì không còn giống với trước kia. Nếu như nói trước kia Ashley xinh đẹp như một cô gái trẻ, thì hiện nay chính là sự tự tin của một nữ minh tinh tràn ngập quang mang vạn trượng. Sau khi xem xong toàn bộ báo cáo tin tức, Phương Minh nở một nụ cười. Ashley mượn vận thành công, vừa mới chiếu một bộ phim mà cô đóng. Tuy cô không phải là nữ chính, thế nhưng với diễn xuất trong phim, cô đã đánh thắng nữ chính. Chớp mắt từ một người mẫu không tiếng tăm biến thành một nữ minh tinh nổi tiếng. Dựa theo nội dung trên tờ báo, Ashley là nữ minh tinh ưu tú nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của nước Anh. Rất có thể sẽ trở thành siêu sao Hollywood. Thậm chí vào ngày chiếu phim thứ 5, có một đạo sĩ lớn của Mỹ trực tiếp lên Twitter mời Ashley đóng cho một bộ phim khoa học viễn tưởng lớn của anh ta, đảm nhiệm vai nữ chính. Nói chung, Ashley là ngôi sao chấm nở, nhưng là không phải phụ dung sớm nở tối tàn. Bởi vì diễn xuất của Ashley chinh phục tất cả truyền thông và khán giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, diễn xuất của Ashley phải tiếp tục biểu diễn thêm mấy bộ phim, trở thành minh tinh hàng đầu thế giới không phải là việc khó. Nổi tiếng càng nhanh, giá tương ứng cũng liền tới càng nhanh. Hy vọng rằng cô ta có thể chịu đựng được. Phương Minh bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy Ashley trở thành minh tinh, trong lòng của hắn cũng có một chút cảm giác thành tựu. Dù sao Ashley đạt được thành tựu như bây giờ cũng là dựa vào hắn tạo nên. Showbiz vẫn có câu, phía sau mỗi một nữ minh tinh sẽ có một người đàn ông. Như vậy hắn chính là người đàn ông đứng sau lưng Ashley. Sau khi Phương Minh xem xong báo, trước cửa cũng xuất hiện một chiếc xe. Xe dừng, một cô gái đeo kính đen bước xuống, chính là Ashley mới vừa rồi xuất hiện trên báo. Bất quá sau đó lại có một cô gái trẻ từ trên xe bước xuống. Cô gái trẻ tuổi sau khi xuống xe có vẻ nôn nóng. Cuối cùng Ashley ghé vào lỗ tai cô nói điều gì, nét mặt của cô ta mới hơi buông lỏng một chút. Ngôi sao mới nổi của nền điện ảnh Anh Quốc Ashley tự mình châm trà cho một chàng trai phương Đông. Điều này nếu bị giới truyền thông biết, ước đoán sẽ gây ra một scandal lớn. Nhưng Ashley không chỉ chủ động châm trà cho Phương Minh, thậm chí còn cung kính đứng ở phòng khách, giống như một học sinh gặp thầy giáo. Bên cạnh Ashley là một cô gái tóc xanh, tướng mạo luôn vui vẻ, so với khung xương đồ sộ của phụ nữ phương Tây thông thường. Cô nàng tóc xanh ngược lại phù hợp với hình thể của người phương Đông hơn. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài rủ xuống hai bên gương mặt xinh đẹp, lông mi thật dài chớp động. Lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chăm Phương Minh. Tần tiên sinh, đây là Shirley, bạn tốt của tôi, cũng là một người mẫu giống như tôi. Được rồi, ngồi đi. Phương Minh bảo Ashley và Shirley ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn về Ashley, đợi Ashley nói tiếp. Tần tiên sinh, hôm nay tới đây, đầu tiên là tôi hướng ngài ngỏ ý cảm ơn, tin rằng ngài cũng đã đọc báo. Truyền thông đều nói tôi là một diễn viên giỏi trời sinh, nhưng chỉ có mình tôi biết câu chuyện thật sự là gì. Ashley đứng lên hướng về Phương Minh cúc cung. Trong lòng Ashley hiểu rất rõ ràng diễn xuất của mình không ra gì. Lúc này đây diễn xuất có tiến bộ lớn như vậy cũng không phải như truyền thông nói cô trời sinh thích hợp diễn kịch, mà là bởi vì Tần tiên sinh đã đổi vận cho mình. Phải biết rằng trước đây cô cũng từng đóng phim, đều là một vài vai phụ trong những bộ phim nhỏ kinh phí eo hẹp. Nhưng mặc dù là vai phụ, kỹ năng diễn xuất của cô cũng không được đạo diễn coi trọng, cho nên nói kỹ năng diễn xuất của cô trước đây căn bản là tay mơ mà thôi. Cô cũng phải trả một cái giá cao, cho nên không cần phải cảm ơn tôi. Phương Minh mỉm cười, Ashley tự chọn rồi đổi vận, sẽ phải trả một cái giá tương ứng, phần nhân quả này không hề có liên quan tới hắn. Bất kể nói ra sao, không có Tần tiên sinh, tôi cho dù nguyện ý trả giá lớn hơn để đổi vận cũng không có được. Thái độ của Ashley rất là kiên quyết, Phương Minh không nói gì nữa, chỉ nhìn Ashley rồi cười. Tần tiên sinh để lại một chút tâm ý của tôi. Ashley lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi, 500.000 bảng Anh, cũng chính là 5 triệu tệ. Tần tiên sinh, tuy hiện nay tôi đã nổi tiếng, nhưng hiện nay thu nhập vẫn chưa cao. Tiền này là do ngân hàng nhìn trúng danh tiếng của tôi mới phê duyệt hạn mức chi tiêu cho tôi. Đến khi tôi thật sự kiếm được tiền, đến khi đó sẽ cảm ơn Tần tiên sinh nhiều hơn. Nghe Ashley nói, Phương Minh nở nụ cười. 5 triệu tệ là một số tiền lớn rồi. Nhất là Ashley, mặc dù bây giờ đã nổi tiếng, nhưng hiện nay vẫn chưa về dư trướng của ai. Huống chi, Ashley nếu muốn chân chính trụ lại trong giới showbiz lâu dài, tất nhiên sẽ cần có một đội ngũ ở sau thay cô tính đường đi nước bước. Mà điều này cũng có nghĩa, nếu Ashley muốn gia nhập một công ty giải trí, thì tiền kiếm được dĩ nhiên cũng phải chi ra một phần. Phương Minh tin rằng Ashley đúng là cảm kích mình, cũng bởi vì cảm kích mà dùng tiền dự chi của ngân hàng đến cảm tạ mình. Loại hành vi này rõ ràng có chút dị thường, là liên tưởng đến người bạn mà Ashley dẫn theo. Trong lòng của Phương Minh đại khái đã hiểu được sơ sơ. Ashley à, có chuyện gì cô nói thẳng đi. Quy củ của nơi này rất là đơn giản. Tôi giúp các cô giải quyết một chuyện và nhận thù lao tương ứng, chỉ vậy thôi. Ashley nghe Phương Minh nói, biểu tình hơi có chút mất tự nhiên. Còn biểu hiện của Shirley lại một lần nữa trở nên lo lắng, khuôn mặt hơi có chút trắng bệch. Cũng biết là không thể nào gạt được Tần tiên sinh. Kỳ thực, lúc này đây, quả thực là có chuyện. Chuyện này cùng tôi không có quan hệ. Là Shirley, bạn của tôi, gặp một chút phiền toái. Muốn phải làm phiền Tần tiên sinh hỗ trợ giải quyết. Shirley, cô muốn tự nói với Tần tiên sinh hay là tôi nói đây? Nói rồi Ashley liếc nhìn cô bạn thân của mình. Bất quá không đợi Shirley trả lời, liền trực tiếp nói. Quên đi, hay là để tôi nói. Nếu để cô nói nửa ngày cũng không có rõ ràng. Tần tiên sinh, chuyện là như vậy. Trong lúc Ashley giải bày, Phương Minh đã biết lúc này đây Ashley tại sao lại muốn đến tìm mình. Shirley so với Ashley nhỏ hơn 3 tuổi, hai người đều là tới từ một làng quê của nước Anh, là bạn thân cùng nhau lớn lên, nên chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau. Ashley đến thành phố lớn trước Shirley 2 năm, khi đó thu nhập của người mẫu trong mắt các cô rất là cao, vì vậy mới gọi Shirley tới. Nhưng tính cách của Shirley và Ashley hoàn toàn không giống nhau. Ashley nhiệt tình rộng rãi, không bị cản trở. Còn Shirley lại là một cô gái bình tĩnh, khéo léo. Hai tính cách của hai người có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Shirley theo Ashley vào nghề, chưa nói đến chuyện hai chị em kiếm được nhiều tiền, mà thời gian vừa qua cũng rất vui vẻ. Mà bây giờ Ashley bắt đầu gặp may, chỉ cần Ashley nguyện ý giúp đỡ Shirley một chút, với nhan sắc của Shirley, cho dù không nổi tiếng nhưng ít ra cũng có thể trở thành một minh tinh, ít nhất cũng có thể không lo kiếm sống. Nhưng mà Shirley từ nhỏ đã có một mơ ước, cô và Ashley không giống nhau. Ashley mộng tưởng là trở thành đại minh tinh, giấc mộng của cô ấy là muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc. Chỉ là Shirley có một sự thiếu sót chết người trong giọng nói, đó là nói lắp. Một người cà lăm muốn trở thành ngôi sao ca nhạc, có thể nói đây đúng là ý nghĩ lạ kỳ. Vốn dĩ Shirley cũng chỉ muốn mà thôi. Biết giấc mộng này của cô cũng chỉ là người bạn thân nhất của cô là Ashley. Ashley đã nổi tiếng, tự nhiên cũng hy vọng bạn thân mình cũng có thể giống như mình, cho nên liền mang theo Shirley đến tìm Phương Minh. Nói lắp sao? Phương Minh nhìn về Shirley, mà Shirley bị Phương Minh nhìn soi mói, biểu tình càng lo lắng hơn, một lúc sau mới mở miệng nói một câu. Tần tiên sinh. Tần tiên sinh, giọng nói của Shirley rất hay, hơn nữa người cũng đẹp. Nếu như không phải cả Lâm, cô ấy đã sớm nổi tiếng rồi. Ashley nhìn bạn thân mình, luận về dung nhan, cô bạn thân của mình chẳng khác nào công chúa trong cổ tích. Thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe, nhưng duy chỉ có cái tật cà lăm đã phá hỏng đi mọi thứ. Tần tiên sinh, chỉ cần có thể chữa tật nói lắp cho Shirley, có điều kiện gì? Cậu cứ việc nói, chúng tôi nhất định toàn lực thỏa mãn. Lúc nói lời này, Ashley đánh mắt về Shirley rồi lại nói tiếp. Tần tiên sinh à, Shirley rất là đơn thuần, lớn như vậy rồi còn chưa từng yêu một ai. Đang uống trà, Phương Minh bị những lời này của Ashley suýt nổi làm cho phun hết ra ngoài. Ashley nghĩ mình là Chu Hải hay sao chứ? Nghe cô bạn thân của chính mình nói, gương mặt Shirley ngược lại đỏ ửng như mông khỉ, cúi đầu không dám nhìn Phương Minh, nhưng không có mở miệng, hiển nhiên trước khi đến đây đã quyết định rồi. Ashley à, thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi của cô đi, tôi không phải là tên Chu Hải kia đâu. Phương Minh để chén trà xuống, tức giận trừng mắt nhìn Ashley một cái, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về Shirley, không nói. Shirley đúng là rất phù hợp với thẩm mỹ của người phương Đông, lại có phong tình đặc biệt của người nước ngoài. Chỉ cần Phương Minh gật đầu, hắn liền có thể sở hữu một đại mỹ nhân phương Tây như vậy. Một đêm, phần mê hoặc này, người bình thường thật đúng là không thể kềm chế. Tần tiên sinh à, Chu Hải làm sao có thể so được với ngài? Nếu sớm biết ngài đẹp trai như vậy, tôi sẽ không tìm Chu Hải. Trước đây liền trực tiếp tìm ngài rồi, bất quá bây giờ cũng không muộn đâu. Ashley nhìn Phương Minh bằng ánh mắt mê hoặc. Phương Minh chỉ biểu môi. Tính cách của Ashley đúng là nhiệt tình phóng khoáng, nhưng còn không đến mức phóng đãng. Lời này cũng chỉ là nói cho vui thôi. Cô không phải là tật nói lắp bẩm sinh. Phương Minh nhìn Shirley. Shirley liền vội vàng gật đầu. Tật nói lắp của cô là đột nhiên xuất hiện khi cô 5 tuổi. Trước đó cô vẫn nói chuyện bình thường. Khi cô 5 tuổi, có gặp chuyện gì đặc biệt không? Nghe Phương Minh hỏi như vậy, Shirley vẫn không trả lời, mà Ashley liền cướp lời đáp. Có đó. Lúc đó tôi và Shirley cùng ra bờ sông chơi đùa. Kết quả Shirley té lộn mèo một vòng. Sau đó bác sĩ nói, té bể dây thanh quản. Ashley nôn nóng dẫn Shirley qua đây, cũng là bởi vì một phần áy náy trong lòng. Ban đầu là cô gọi Shirley đi chơi. Nếu như không phải do cô, Shirley cũng sẽ không ngã sấp xuống và sẽ không nói lắp. Ngã sấp mà có thể làm bể dây thanh quản sao? Phương Minh cười một tiếng, đoán chừng bác sĩ kia kiểm tra không ra nguyên nhân khác, liền đem chuyện Shirley cà lăm đổ lỗi cho chuyện té lộn mèo bên bờ sông. Đối với nguyên nhân Shirley cà lăm, Phương Minh trong lòng đã có một phán đoán, bất quá hắn còn phải cần nghiệm chứng một chút. Theo tôi đến thư phòng. Từ trong phòng khách đứng lên, Phương Minh đi về thư phòng. Shirley và Ashley vội vàng đuổi theo. Bất quá khi ở cửa thư phòng, Phương Minh cũng hướng về Ashley. Cô chờ ở bên ngoài. Phương Minh vừa thốt ra lời này, biểu tình của Ashley đột nhiên trở nên có chút đặc biệt. Miệng há thật to. Bất quá lập tức trên mặt chính là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, tỏ ra đã hiểu. Thì ra Tần tiên sinh anh thích loại này. Bất quá phải thương hoa tiếc ngọc một chút. Shirley nhà tôi vẫn còn rất non nớt. Shirley đứng một bên nghe cô bạn thân của mình nói như vậy, gương mặt liền đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống đất. Không thèm để ý đến Ashley, Phương Minh trực tiếp đóng cửa thư phòng. Shirley chỉ như một cô bé vẫn cúi đầu nhìn chân mình, theo Phương Minh đi vào, nghiêng lấy đôi môi đỏ mọng. Cô nằm lên ghế salon đi. Phương Minh dặn Shirley một câu, sau đó liền đi vào nhà kho của thư phòng. Nó được xây gắn liền với thư phòng, bên trong có thể cất một vài vật nhỏ, vốn là hầm rượu của Vương Hâm. Bởi vì khi Vương Hâm làm việc, có thói quen uống rượu vang. 2 phút sau, trên tay Phương Minh cầm theo mấy thứ đi ra. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Shirley trên ghế salon, khóe miệng co quắp một cái, không biết nên nói cái gì. Shirley nằm trên ghế salon, ăn mặc như một nàng công chúa, lộ ra bắp đùi trắng nõn, vóc người lả lướt lộ lộ. Sau khi Shirley thấy thứ Phương Minh cầm trên tay, gương mặt đang cười trong chớp mắt trở nên tái nhợt, nét mặt sợ hãi. Kết thúc tập 79 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.